Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 505 chật vật thủ hiệp. Thi đấu vòng tròn 26 vòng, Liverpool sân nhà nghênh chiến West Brom, Tư Đồ Vân Binh kỳ vọng lấy một phen thắng lợi đến để đội bóng củng cố ưu thế mở ra hạn nửa mùa giải Euro chiến. Nhưng là khiến Tư Đồ Vân Binh hơi kinh ngạc chính là hôm nay Liverpool phòng tuyến bị đánh phát nổ. Nói xác thực West Brom rất tốt hoàn thành phòng thủ phản kích. Tại cường ngạnh phòng thủ trên cơ sở, bọn hắn đang phản kích bên trong dựa vào tuổi trẻ thiên tài có tiểu ma thú danh xưng Lukaku đánh nổ. Skrtel, Lukaku bên trên nửa chàng sau mỗi giây một công. Liverpool thì tại hai cầu lạc hậu trước đó đã đánh ba cước cột cửa cùng sáng ngang. Đường tranh tài đi vào 70 phút lúc, liền ngay cả Anfield nhìn trên đài hồng quân bộ phận fan bóng đá đều lộ ra rất bình thường bi quan. Cho rằng đội bóng mùa giải sân nhà thủ bại tức sẽ sinh ra. Nhưng Tư Đồ Vân Binh lại tại bên sân tích cực điều binh khiển tướng. Biến trận ba hậu vệ, lại cái trước phát đi. Gareth Bale hôm nay phát huy không gian không lớn, hắn bị nâng lên thay đổi. Coutinho đăng tràng, tại tăng cường sút xa vùng cấm địa bên trong đoạt điểm cơ hội về sau. Liverpool tại tranh tài cuối cùng 20 phút đối West Brom điên cuồng công kích bày biện ra điên cuồng. Tình thế, tranh tài phút thứ 83 lúc, Coutinho ở ngoài vùng cấm sút xa chế tạo West Brom thủ môn Foster dập tắt lửa tuột tay. Vardy nhạy bén bù bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Liverpool lật về một cầu. Liên tiếp điên cuồng tấn công Liverpool tại Anfield toàn trường hồng quân fan bóng đá khàn cả giọng. Trợ uy âm thanh bên trong lặp đi lặp lại xung kích West Brom phòng tuyến. Đường tranh tài đi vào thời gian bù giờ giai đoạn lúc. Suarez tại vùng cấm địa bên trong tiếp ứng Mahrez chọn truyền trực tiếp đánh đầu đưa đò đến phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Vardy vượt lên trước nghiêng chen vào hậu vệ Richwell trước người hất đầu công cánh cửa. Bóng đá từ Foster hướng trên đỉnh đầu bay vào cầu môn bên trong. Liverpool ép cái còi San đều tỷ số điểm số. Hiện trường tất cả Liverpool fan bóng đá vô cùng kích động. Khi bọn hắn còn kỳ vọng đội bóng sáng lập nghịch chuyển kỳ tích lúc. Trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Tư Đồ Vân Binh mặt trầm như nước đi đến cùng West Brom chủ soái Clark tiến hành sau trận đấu nắm tay. Đối với West Brom tới nói, tại sân Anfield lấy được một trận thế hòa đã có thể được xưng là thắng lợi. Nhưng đối Liverpool cũng tuyệt đối là một cái rất khó để đa số người tiếp nhận kết quả. Vấn đề tại một chút xíu bại lộ, Tư Đồ Vân Binh trước mắt không có tốt biện pháp giải quyết. Liền như hôm nay Skrtel bị Lukaku đánh nổ chuyện như vậy. Kỳ thật đổi lại còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ hậu vệ. Cũng sẽ có phát huy thất thường hoặc chính là không phòng được đối thủ thời khắc. Lại đỉnh tiêm hậu vệ. Không có không phạm sai lầm, bởi vì mỗi cái cầu thủ đều là người. Trung tâm huấn luyện cầu thủ tại phương diện phòng thủ làm sự tình đơn giản là đề cao tỷ lệ sai số. Mà thôi, tốt hơn phòng thủ lý niệm, mạnh hơn phòng thủ hệ thống, năng lực cá nhân càng xuất chúng phòng thủ cầu thủ, đều có thể mang đến cao hơn phòng thủ tỷ lệ sai số. Liverpool hậu vệ trung tâm tổ hợp bên trong. Benatia mấy năm này cho thấy xu thế là từng bước lên cao. Đã bước vào châu Âu đỉnh cấp hậu vệ trung tâm hàng ngũ. Nhưng là Skrtel cùng Azar nhưng không có. Bọn hắn từ đầu đến cuối khoảng cách đỉnh cấp hàng ngũ chênh lệch khoảng cách nhất định. Nếu như Tư Đồ Vân Binh muốn đối tuyến hậu vệ tiến hành cải tạo. Cũng chỉ có thể là lại cho Benatia một cái tốt cộng tác mà thôi. Liverpool sân nhà mất điểm chẳng khác nào cho MU cơ hội. MU cũng rất bình thường tranh khí tại sân nhà 2, không đánh bại Everton toàn lấy 3 phân. Liverpool, 67 phân, MU, 59 phân, Hai đội chênh lệch tại ba lượt trước đó là 12 phân. Hiện tại lại trở thành 8 phân. MU phảng phất mở ra nghịch chuyển đại môn. Tư đồ Vân Binh tại lúc trước dùng cường ngạnh tư thái đáp lại Allan Hansen. Cái này cũng không để cho Liverpool danh túc im tiếng. Allan Hansen là không có liền cái đề tài này tiếp tục công khai phát biểu ngôn luận. Nhưng là còn lại Liverpool danh túc lại đứng dậy. John Ben liền đề nghị tư đồ Vân Binh phải nghe thêm nghe tiền bối. Cái này có trợ giúp hắn chấp giáo. Tư đồ Vân Binh đối với cái này cảm thấy có chút phiền chán. Không muốn lại làm ra bất kỳ đáp lại nào. Cùng Sigrid tại Liverpool qua nửa ngày Valentine. Sau đó tư đồ Vân Binh liền dẫn đội tiến về Nga St. Petersburg. European Cup 1/16 trận chung kết thủ hiệp sắp khai hòa. Trung tuần tháng 2 tiến về Moscow vẫn là trời đông giá rét. Trận đấu này lúc trước trong báo cáo, Alonso cho ra đề nghị là toàn lực ứng phó. Hắn tại trong báo cáo kỹ càng trình bày cái này sân khách rất đại khái suất sẽ quyết định Liverpool có thể hay không tấn cấp đến vòng tiếp theo. Nếu như Liverpool muốn làm lấy thủ hiệp dù là thua cầu, lần hiệp trở lại sân nhà lật bàn dự định. Nhỏ như vậy tổ thi đấu bên trong bọn hắn làm khách khiêu chiến ăn chất tranh tài cũng đủ để cho ra đầy đủ cảnh cáo. Bọn hắn chủ yếu đối thủ cũng không phải là St. Petersburg Zenit mạnh đến mức nào. Đương nhiên, bọn hắn cũng không yếu. Nhưng bối rối Liverpool là bản xứ giá lạnh thời tiết cùng điều chỉnh chênh lệch mang tới trạng thái thân thể biến hóa so với từ nước Anh đến nước Đức, Tây Ban Nha, Ý, nước Pháp chờ các quốc gia đánh khách trận đấu. Từ nước Anh viễn chinh Nga múi giờ khoảng cách chi trường. Đường đi tiêu hao chi trọng đều là có khác biệt trời vực. Cho nên nếu như tư đồ Vân Binh đổi European Cup có ý tưởng như vậy, cái này sân khách tuyệt đối không thể có mảy may trên thực lực giữ lại. Bởi vì rất có thể St. Peter tư bảo Zenit sẽ đem hết toàn lực tại sân nhà đánh tan Liverpool. Để Liverpool cho dù trở lại sân nhà muốn lật bàn cũng vô cùng gian nan. Tư đồ Vân Binh trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau làm ra quyết định. Mang theo toàn quân chủ lực lao tới St. Petersburg. Dù là 3 ngày sau đó tại cấp FA bên trong bọn hắn muốn cùng tử địch Everton từng đôi chém giết. Xuất lĩnh lấy Liverpool điệu thấp xuất trình tư đồ Vân Binh ở phi cơ đáp xuống St. Petersburg lúc. Nhịn không được sợ run cả người. Khó có thể tưởng tượng nơi này vẫn là tuyết lớn đầy trời. Có tiểu tổ thi đấu làm khách khiêu chiến ăn chất kinh lịch. Tại đi vào St. Petersburg trước đó Liverpool trung tướng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng kỳ thật bên trên một chút chủ lực cầu thủ lúc ấy cũng không có tới. Nước Anh thời tiết không được tốt lắm. Liverpool bởi vì là bến cảng thành thị hơi tốt một chút. Tối thiểu nhất so London mạnh hơn không ít. Nhưng mọi người đi tới St. Petersburg sau đều có vẻ hơi kiềm chế. Ác liệt rét lạnh thời tiết đều tại chế ước lấy mỗi người phấn khởi độ. St. Petersburg Zenit cũng không phải là một cái dễ dàng đối phó đội bóng. Chí ít bọn hắn phong tuyến bên trên có Hau, cũng có Dani, đặt ở châu Âu đỉnh cấp đấu trường có lẽ còn chưa đủ lấy làm cho người đối bọn hắn lau mắt mà nhìn. Thế nhưng là tại bọn hắn sân nhà, St. Petersburg Zenit sức chiến đấu không thể bỏ qua. Người mặc dự ấm áo khoác đứng tại St. Petersburg sân thể dục chỉ huy tranh tài tư đồ Vân Binh cảm. Giác cái mũi của mình đều có chút đông lạnh thành dấu hiệu. Cái này khiến hắn thỉnh thoảng hai tay che tại miệng mũi trước hà hơi đền ấm và ấm áp cái mũi. Liverpool sân khách xuất kích, tinh nhuệ ra hết. Hơn nữa còn là đánh lấy rất bình thường hiệu quả và lợi ích phòng thủ phản kích. Tư đồ Vân Binh muốn là kết quả, mà không phải luyện binh. Cho nên tại chiến thuật lựa chọn thượng tướng lấy kết quả làm trọng. St. Petersburg Zenit chủ soái là trước Roma chủ soái Spalletti. hắn cũng không để cho St. Petersburg Zenit đối Liverpool khởi xướng mãnh liệt thế công. Có lẽ là đối Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ kiêng kỵ, Liverpool chỉnh thể trạng thái thường thường, rất nhiều ưu thế đều không phát huy ra được. Đội bóng chỉnh thể phản ứng tựa hồ cũng giảm xuống không ít. Đối với cái này, Tư Đồ Vân Binh có một ít chuẩn bị tâm lý. Bất quá St. Petersburg Zenit tại Liverpool hàng phòng ngự dày đặc trước mặt cũng khó có thành tựu. Hào lực trùng kích rất mạnh, nhưng St. Peter Tư Bảo Zenit chỉnh thể sức sáng tạo cũng không cao. Kỹ chiến thuật đấu pháp bên trên cũng không có cao hơn một bậc ưu thế. Cái này khiến tranh tài thời gian dài lâm vào giằng co giai đoạn. Thẳng đến nửa chàng sau tranh tài phút thứ 71 lúc Liverpool thu được một cái phía trước trận đối phương vùng cấm địa tuyến đầu khu vực vị trí không. Tệ đá phạt cơ hội, Gerrard cần đao chủ phạt, dùng một cước đại lực rút bắn đưa bóng đánh vào cầu môn góc trên bên phải. Hồng quân đội trưởng trực tiếp đá phạt phá khung thành, phá vỡ tranh tài cục diện bế tắc cùng cân. Bang, Tư Đồ Vân Binh tại đội bóng dẫn bóng sau phản thật không có trước thở phào, mà là khua chiêng gõ trống bố trí đội bóng cải biến đấu pháp, để bọn hắn bày ra càng thêm nghiêm mật tư thái. Phía trước chỉ để lại Bale cùng Suarez hai người đến tiến hành phản kích. St. Petersburg Zenit bắt đầu tiến hành điên cuồng tấn công. Kỳ thật vô luận Liverpool phải chăng có cái này dẫn bóng, bọn hắn đều sẽ tại cuối cùng 20 phút tốc độ cao nhất xung kích Liverpool phòng tuyến. Bởi vì bọn hắn biết muốn tấn cấp đến vòng tiếp theo, nhất định phải tại sân nhà cầm xuống đối thủ mới có hy vọng. Tại St. Petersburg Zenit toàn lực tiến công áp lực dưới, Liverpool cho thấy dị thường tỉnh táo cùng đoàn đội hợp tác năng lực. Nhiều lần ngăn chặn lại đối phương uy hiếp thế công. Tại tranh tài tức sẽ tiến vào thời gian bù giờ thời điểm, Liverpool bắt lấy đối phương cuồng công tới phòng tuyến sơ hở đánh ra nhanh chóng phản kích. Suarez tại thúc đẩy thế công đến trước trận khu vực nguy hiểm sau cùng Gareth Bale hoàn thành. Chuyền cắt phối hợp tại vùng cấm địa tuyến bên trên một lần nữa không chế bóng, hắn lội cầu biến hướng vượt qua đối phương hậu vệ Leto, sau đó tỉnh táo đẩy bắn cầu môn góc dưới bên trái đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Suarez cái này dẫn bóng khiến Tư Đồ Vân Binh vô cùng hưng phấn. Có như ấy một nháy mắt thậm chí cảm thấy toàn thân lửa nóng, khu tan hết tất cả hàn ý. St. Petersburg Zenit trung tướng thì có chút bất đắc dĩ. Liverpool bày xuống hàng phòng ngự dày đặc trận thế làm bọn hắn thật sự là vô kế khả thi. Làm ra tất cả vốn liếng cũng vô pháp xuyên thủng Liverpool đại môn. Đương toàn trận đấu kết thúc cái còi âm vang lên về sau, Tư Đồ Vân Binh lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Cùng Spalletti sau trận đấu sau khi bắt tay, hắn ở đây bên cạnh đối trong chàng các đệ tử điệu bộ, để bọn hắn không muốn ở đây bên trong qua dừng lại lâu. Bọn hắn muốn tranh thủ thời gian mau chóng trở về Liverpool. 3 ngày sau đó còn có một trận cúp FA tranh tài chờ đợi bọn hắn. Mà một tuần sau, St. Petersburg Zenit liền muốn tham đáp lễ Anfield. European Cup đấu vòng loại là 32 cường từng đôi chém giết. So với Champions League đấu vòng loại muốn bao nhiêu một vòng? Nếu như đem European Cup qualifying tính cả, Liverpool tại qualifying, tiểu tổ thi đấu hết thảy đánh 10 trận đấu. Tính cả hôm nay trận này liền đã đánh 11 trận. Lịch đấu nhiều lần mật trình độ vượt quá tưởng tượng. Nhưng cũng chính là cái này nhiều lần mật lịch đấu mới khiến cho Liverpool có đầy đủ luyện binh sân khấu cùng không gian. Cùng St. Petersburg Zenit đấu vòng loại, thủ hiệp làm khách tranh tài là gian nan nhất. Hiện tại Tư Đồ Vân Binh dùng đội hình chủ lực hoàn thành trận đấu này. Tiếp xuống lần hiệp giao phong liền muốn dựa vào đội hình dự bị. Hắn không thể tại European Cup trên sàn thi đấu quá nhiều tiêu hao đội hình chủ lực. chí ít tại thi đấu vòng tròn tranh quan thế cục đại cục chưa định bối cảnh dưới. Quá nhiều tại những chiến trường khác đầu nhập cũng không phải là một cái sáng suốt cách làm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN